Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1059, điều kiện. Cất kỹ tuệ thiên hoa kinh về sau, Đức Nguyên chân nhân mời Lạc Cảnh tạm thời rời đi trước, chờ một tuần sau lại đến. Lạc Cảnh tuy là không hiểu tại sao phải lâu như vậy, nhưng là hắn cũng không có kiên trì lưu lại tất yếu. Thế là hắn cúi đầu cáo từ, về sau liền rời đi Đức Nguyên đạo xem. Nói là rời đi, kỳ thật Lạc Cảnh có cử người tại cách đó không xa trông coi Đức Nguyên đạo xem. Hắn không cần biết Đức Nguyên chân nhân đến tột cùng đang làm cái gì, có phải là tại nghiên cứu tuệ thiên hoa kinh cũng không đáng kể. Chỉ cần phòng ngừa Đức Nguyên chân nhân vụng trộm mang theo tuệ thiên hoa kinh chạy trốn là được. Một tuần sau, Lạc Cảnh đúng hẹn lần nữa đi tới Đức Nguyên đạo xem. Thế nhưng là nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Đức Nguyên chân nhân không tiếp tục như lần trước hắn đến lúc đồng dạng sớm phái ra đạo đồng nghênh đón, đãi ngộ khác biệt, nhường Lạc Cảnh ý thức được sự tình cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đức Nguyên đạo xem xung quanh, mộc mạc tường vây bên cỏ dại rậm rạp, Lạc Cảnh phát giác tình huống có chút không đúng. Hắn đi vào trong đạo quán, lại chỉ thấy được một tên thân mang vải thô y phục đạo đồng đang đánh quét đình viện. Xin hỏi Đức Nguyên chân nhân phải chăng tại trong đạo quán? Lạc Cảnh đi ra phía trước hỏi thăm. Hắn khom người, thần sắc cung kính, tập trung tinh thần nhẹ nhàng huy động cái chổi đạo đồng nghe được thanh âm sau dừng tay lại bên. Trong động tác, hắn quay người ngẩng đầu nhìn Lạc Cảnh, có chút mê hoặc hai mắt lập tức sáng lên. Đạo đồng thở nhẹ nói, nguyên lai là Lạc thí chủ, sư phụ đã phân phó, ngài đến về sau trực tiếp đi gian phòng tìm hắn là được. Đạo đồng nói xong tay phải chỉ vào trong đạo quán phương hướng, theo này đi vào, sau đó rẽ trái, lớn nhất cái gian phòng kia chính là sư phụ gian phòng. Lạc Cảnh nói lời cảm tạ, sau đó đầy cõi lòng nghi hoặc hướng lên lần thấy Đức Nguyên chân nhân bên cạnh đường mòn đi đến. Đình viện tĩnh mịch, có một loại có thể làm cho người trong cảm giác tâm bình tĩnh bầu không khí. Dọc theo đạo đồng chỉ phương hướng, Lạc Cảnh nhìn thấy Đức Nguyên chân nhân chỗ ở. Giản dị tự nhiên phòng ốc xuất hiện tại Lạc Cảnh trước mắt. Trên cửa sổ thái cực khắc hoa hình vẽ chỉ có đơn giản song sắc, nhưng lại phảng phất bao dung toàn bộ thiên địa. Lạc Cảnh đứng tại màu nâu trước của phòng. Vì không thất lễ, hắn cũng không có trực tiếp đẩy cửa vào, mà là nâng tay phải lên, dùng mờ u bàn tay khẽ chọc ba lần mép cửa. Bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn đã chờ mấy giây, lần nữa gõ cửa, đồng thời đối với môn nội kêu một tiếng, Đức Nguyên chân nhân, là ta, Lạc Cảnh. Hắn vừa nói xong, cửa phòng ứng thanh mà ra. Thế nhưng là, kỳ quái là, hắn đem cửa phòng đẩy ra sau nhưng không có thấy được trong phòng có bất kỳ người. Hắn cũng không có thấy được có người nhảy cửa sổ. Một chút hơi lạnh chui lên trong lòng. Lạc Cảnh đi vào trong phòng. Thần sắc hắn cảnh giác, chú ý đến trong phòng bất luận cái gì dị tượng. Hai tay hư nắm, tùy thời chuẩn bị phản kích. Hắn cho rằng có thể là Đức Nguyên chân nhân đang giở trò. Gian phòng bên trong, tủ quần áo, bàn vuông, giường đơn, đồ dùng trong nhà ngắn gọn mà nhường người thư thái. Lạc Cảnh cẩn thận đem gian phòng bên trong kiểm tra một lần, bao gồm tủ quần áo cùng gầm giường, nhưng là không có phát hiện bất luận kẻ nào. Đức Nguyên chân nhân, Lạc Cảnh kêu một tiếng, không nghe được hồi âm. Hắn đi về phía trước mấy bước, sau đó thấy được xếp xong dưới chăn bày đặt một bản quen thuộc cổ tịch. Tựa hồ cùng hắn mang tới Tuệ Thiên Hoa Kinh có chút giống nhau. Hắn đem màu xám chăn mền lấy ra, phát hiện dưới chăn đúng là mình lần này tới Đức Nguyên đạo quan tưởng thư muốn tìm. Hắn đầu tuần giao cho Đức Nguyên chân nhân Tuệ Thiên Hoa Kinh. Lạc Cảnh đem Tuệ Thiên Hoa Kinh cầm lấy, kinh ngạc phát hiện phía dưới lại còn có một phong Đức Nguyên chân nhân lưu cho hắn thư tín. Nghi hoặc không thôi, Lạc Cảnh đem thư mở ra, rút ra giấy viết thư. Chỉ thấy trên tờ giấy hành thư cứng cáp hữu lực, giống như bút tẩu long xà. Thành tiên đồ là thiên cơ bất khả lộ. Lão đạo lần này tiết lộ thiên cơ, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa phản phệ. đưa tới đại họa. Trên tờ giấy nội dung chính là Đức Nguyên Chân Nhân tại thời gian một tuần bên trong hiểu thấu đáo Tuệ Thiên Hoa Kinh, sau được đến thu hoạch. Chỉ bất quá hiểu thấu đáo về sau, Đức Nguyên Chân Nhân biết mình làm việc này là nghịch thiên mà đi, trái với thiên đạo, không còn sống lâu nữa. Thế là rời đi Đức Nguyên Đạo xem, du lãm dãy núi đi, đồng thời nhường Lạc Cảnh không cần lại tìm hắn. Trên tờ giấy giới thiệu sơ lược chính Đức Nguyên Chân Nhân sự tình về sau, đại bộ phận độ dài đều dùng tại viết rõ thành tiên chi pháp bên trên. Căn cứ trên tờ giấy viết, thành tiên chi pháp khó, cũng không khó, chỉ nhìn một cái chữ duyên. Thành tiên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Muốn thành tiên, nhất định phải có cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên, Đức Nguyên Chân Nhân tại trong phong thư cũng cho ra giải thích của mình. Dùng thông tục lời nói, muốn thành tiên, tổng cộng cần thỏa mãn 4 điều kiện. Thứ nhất, 5 tên người chết từng người tâm can tỳ phổi thận. Các lấy 1, áp dụng bí pháp bảo tồn. 5 tên người chết lại cần thỏa mãn nhất định điều kiện mới được. 5 người này sinh nhật cần thỏa mãn Tuệ Thiên Hoa Kinh bên trên lẫn nhau phù hợp quan hệ. Cùng loại với ngũ hành, nhưng cũng không phải là dựa theo ngũ hành điều kiện sang chọn. Sang chọn điều kiện tiêu chuẩn đã tại Tuệ Thiên Hoa Kinh bên trong cho ra, là gọi là tiên lịch bảng quan hệ. Một khi lấy ra 3 tên phù hợp yêu cầu người chết nội tạng, cũng tăng thêm bảo tồn, liền sẽ bị thiên địa phát giác, coi là có người muốn thành tiên. Lúc này, vì đối nghịch thiên mà đi người trừng phạt, người chết nội tạng bị lấy ra địa phương sẽ xuất hiện lệ quỷ giết người. Thứ hai, người thành tiên không thể cùng 5 tên người chết tử vong có nhân quả liên hệ. Dùng đơn giản đến nói, này một yêu cầu ý tứ rất đơn giản. Người thành tiên không thể vì thành tiên mà cố ý giết chết người chết. Bởi vì dạng này liền sinh ra nhân quả liên hệ, đối 5 người quan hệ trong đó tiến hành can thiệp, không cách nào tính làm cơ duyên. Thứ ba, người thành tiên sau khi chết thi thể nội tạng cần dùng 5 tên người chết nội tạng thay thế. Mặt khác cần đem Tuệ Thiên Hoa Kinh đặt ở người thành tiên trong tay, trong mộ chờ đợi mấy trăm năm về sau, nếu có được một ghế tiên vị, liền có thể dẫm lên làm bậc thang 5 tên người chết một bước lên trời. Thứ tư, người thành tiên cần tâm trí kiên định. Tại nhập quan tài sau đến lên trời trong khoảng thời gian này, người thành tiên sẽ phải gánh chịu lương tâm khảo vấn. Bởi vì người thành tiên có thể thành tiên đại giới là sẽ bị chọn chúng 5 người đánh vào địa ngục, đánh cắp 5 người này tương lai muôn đời số mệnh. Cho nên tất nhiên sẽ dẫn phát 5 người trả thù, dẫn đến oan hồn gây nghiệp chướng. Cùng người thành tiên tương quan người đều lại nhận liên lụy. Mà người thành tiên nếu như từ bỏ, liền thất bại trong gang tấc, chỉ có triệt để vong tính, khả năng thành công thăng nhập tiên giới. Ở trong đó mỗi một bước đều là phi thường khó khăn khảo nghiệm. Đầu thứ nhất cùng điều thứ hai nói chính là cơ duyên. 5 danh mãn đủ tiên lịch phù hợp yêu cầu người, còn muốn cầu thành tiên người không thể cùng những người này có nhân quả liên hệ. 2 cái đơn giản hạn định điều kiện chung vào một chỗ, dẫn đến xuất hiện tình huống này xác suất nhỏ đến không đáng kể. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, mới được xưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Điều thứ ba cùng điều thứ tư chủ yếu giảng thuật là người thành tiên tại người sau khi chết cùng thành tiên phía trước cần thiết phải chú ý địa phương. Người thành tiên nghĩ thành tiên, phải đợi có tiên vị luân không? Có tiên vị khả năng thành tiên. Không có chỉ có thể tại quan tài bên trong tiếp tục chờ. Tiếp theo, đang chờ đợi quá trình bên trong, hồn phách sẽ phải gánh chịu khảo nghiệm. Chính mình người thân bạn bè đều có thể lọt vào 5 tên quỷ hồn trả thù. Khoảng thời gian này, người thành tiên có thể tự hành từ bỏ. Nhưng một khi từ bỏ, liền thất bại trong gang tấc. Đây chính là nghịch thiên mà đi đại giới. Hy sinh chính là toàn bộ. Hơn nữa một khi bước trên con đường này, đem không cách nào quay đầu, từ bỏ đồng thời, cả đời cũng triệt để kết thúc, được đến vật mình muốn về sau. Lạc Cảnh không còn lưu lại, hắn quay người đi ra phòng ốc, xem xong thư kiện bên trong nội dung. Hắn rốt cuộc biết Đức Nguyên Chân Nhân vì cái gì nói thành tiên là nghịch thiên mà đi. Trên thư ghi lại phương pháp hoàn toàn là đem người khác xem như đá đặt chân. Đem người khác dẫm xuống địa ngục đến để cho mình tăng lên. Lạc Cảnh hướng Đạo Đồng tạm biệt. Đồng thời đem Đức Nguyên chân nhân lưu lại đối Đạo Đồng nói chuyển cáo Đạo Đồng. Sau đó, hắn nhanh chân rời đi Đức Nguyên đạo xem. Tuy là Đức Nguyên chân nhân hiểu thấu đáo Tuệ Thiên Hoa Kinh, huyền bí. Nhưng là hiểu thấu đáo ra tới nội dung ngược lại lại sắp thành tiên cửa lớn đóng lại. Bởi vì bên trong yêu cầu quá cao. Hơn nữa cưỡng cầu không tới. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên giống một đạo rãnh trời. Căn bản là không có cách vượt qua. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp đến. Trái lại, một khi xuất hiện chúng đích cơ duyên. Cũng mang ý nghĩa con đường thành tiên sẽ vì đó mở ra. Lạc Cảnh tin tưởng bản này, Tuệ Thiên Hoa Kinh, lúc này xuất thế chính là vì nhường Vệ Chính Sơn. Thành tiên, hắn cho rằng nếu như trên đời còn ai có tư cách thành tiên. Như vậy, chỉ có Vệ Chính Sơn. Bạch Quang chậm rãi rút đi. Tiền Thương Nhất ba người xuất hiện lần nữa tại Dương Quang Bệnh Viện ở ngoài. Thời gian bây giờ là sớm hơn một chút Dương Quang Bệnh Viện. Bệnh viện phía trước người đến người đi. Mỗi người đều có tâm sự của mình. Ba người không có như phía trước đồng dạng trước tiên tìm bảo vệ xác định hiện tại ngày tháng. Đến một bước này, đã không có tất yếu. Bọn họ trực tiếp chạy đến Dương Quang Bệnh Viện bên trong cung cấp bệnh nhân giải sầu công viên nhỏ. Bên trong, lần này, mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng. Tìm tới Tô An tại trên ghế dài gặp phải lão nhân. Không hề nghi ngờ, vô luận chuyện ma quỷ có phải là bởi vì lão nhân. Đều cùng lão nhân phiết không rõ quan hệ. Màu xanh biếc giạt rào trong công viên. Đã ngồi một người ghế dài một bên. Tô An mệt mỏi không được. Hắn đang định ngồi tại Vệ Chính Sơn ngồi trên ghế dài. Thế nhưng là hắn vừa ngồi xuống. Còn chưa mở miệng liền phát hiện trước người mình đứng ba tên sắc mặt nghiêm túc nam tử. Các ngươi có chuyện gì không? Tô An ngẩng đầu hỏi. Chỗ ngồi này hẳn là không bị các ngươi chiếm đi. Bốn người không ngồi được. Lúc này, ngồi tại Tô An bên cạnh Vệ Chính Sơn mặt mỉm cười. Bọn họ là tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, Vệ Chính Sơn ngẩng đầu. Dùng hiền hòa ánh mắt nhìn xuất hiện tại trước mắt mình ba người. Đồng thời, trên tay hắn Tuệ Thiên Hoa Kinh chính từng tờ một lật ra. Không gió mà bay, là ngươi. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Không riêng gì hắn, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Thân là diễn viên ba người cũng không nhận ra Vệ Chính Sơn. Nhưng là Thẩm Ngọc, Tô Văn Sơn cùng Tả Địch. Tuyệt đối không có khả năng không biết Vệ Chính Sơn. Tuy là Vệ Chính Sơn bình thường làm người điệu thấp, nhưng là lại điệu thấp anh hùng. Cũng sẽ bị mọi người chỗ biết rõ. Tô An sở dĩ không biết Vệ Chính Sơn. Là bởi vì hắn căn bản không biết người trước mắt gọi Vệ Chính Sơn. Cũng không biết Vệ Chính Sơn hình dạng thế nào. 50 năm trước tin tức truyền bá cũng không thuận tiện. Lại thêm Vệ Chính Sơn làm người điệu thấp. Tô An mới không thể phát hiện trước mắt tên này lão nhân thân phận chân chính. A, Tô An phát ra không hiểu nghi vấn âm thanh. Không đợi ba người nói cái gì. Lạc Cảnh thân ảnh theo bên cạnh trong đường nhỏ chạy tới. Hắn trên lầu phát hiện tình huống không đúng về sau vội vàng chạy cực nhanh lại đây. Các ngươi là ai? Lạc Cảnh giọng nói không tốt. Hắn ngăn tại Vệ Chính Sơn trước người. Bọn họ là tới cứu ta người. Vệ Chính Sơn dùng bình hòa giọng nói. Đồng thời tay phải vươn ra. Nhẹ nhàng đem Lạc Cảnh đẩy ra. Lạc Cảnh ngây ngẩn cả người. Hắn nghi hoặc khó hiểu. Quay đầu hỏi. Cứu ngươi. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép, Lạc Cảnh nói đến đây chợt phát hiện Tuệ Thiên Hoa Kinh phát sinh biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn đặt ở Tuệ Thiên Hoa Kinh bên trên. Tiền Thương Nhất nhận ra Lạc Cảnh. Bất quá hắn không có mở miệng nói chuyện. Hiện tại tình huống này, hắn không cần mở miệng nói chuyện. Chỉ cần lắng nghe là được. Vệ Chính Sơn biểu hiện đã nói cho Tiền Thương Nhất. Hắn mới là Dương Quang Bệnh Viện chuyện ma quỷ mấu chốt. Tiểu Cảnh A, bản này Tuệ Thiên Hoa Kinh căn bản không phải cái gì thành tiên chi pháp. Nó là hại người chi pháp mới đúng. Nó làm hại Dương Quang Bệnh Viện lệ quỷ tàn sát bừa bãi. làm hại ta người thân bạn bè, hậu thế đều sống ở trong thống khổ. Nói đến đây, Vệ Chính Sơn ngừng một chút, sau đó nhìn về phía Tô An. Hết thảy cải biến ngọn nguồn đều là hôm nay, đều là bởi vì ngươi. Ta, Tô An ngón trỏ tay phải chỉ mình. Ta làm gì ngươi? Ta cũng không nhận ra ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô An nói chuyện đồng thời. Nửa người trên ngửa ra sau, kéo ra cùng Vệ Chính Sơn khoảng cách. Được rồi, cùng ngươi cũng nói không rõ ràng. Vệ Chính Sơn lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Về sau, hắn nhìn xem Lạc Cảnh. Tiểu Cảnh, ở trước mặt ta đem bản này Tuệ Thiên Hoa Kinh cấp hủy đi. Tuệ Thiên Hoa Kinh, phía trên có thành tiên cần đủ loại tin tức. Đồng thời bản thân cũng là thành tiên trọng yếu đạo cụ. Tương đương với một khối nước cờ đầu. Chỉ cần phá hủy Tuệ Thiên Hoa Kinh, thành tiên liền trở thành chuyện không thể nào. Không thể a. Lạc Cảnh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai tay của hắn một phát bắt được Vệ Chính Sơn trong tay Tuệ Thiên Hoa Kinh. Sở hữu sai lầm đều từ một mình ta đến gánh chịu. Ta sẽ đem hết thảy đều làm tốt. Hết thảy đều cần cơ duyên. Nếu như không có cơ duyên, cưỡng cầu cũng vô dụng. Cần gì phải muốn xé toang quyển cổ tịch này. Nếu như cơ duyên tới, nó liền sẽ nhường người điên cuồng. Vệ Chính Sơn hai tay tách ra Tuệ Thiên Hoa Kinh. Sau đó dùng sức kéo một cái. Thành tiên yếu tố một trong số đó, Tuệ Thiên Hoa Kinh liền chia làm hai nửa rơi trên mặt đất. Lạc Cảnh trong ánh mắt lộ ra bi thương thần sắc. Sau đó bỏ qua đi sẽ bị xé mở Tuệ Thiên Hoa Kinh nhặt lên. Tiền Thương Nhất nhìn trước mắt nam tử. Lần thứ nhất gặp mặt lúc cường đại ấn tượng lập tức bị phá hư, phải phát huy vô cùng tinh tế. Cái này khiến hắn thổn thức không thôi. Ba người đều không có ra tay ngăn cản hoặc hỗ trợ. Bởi vì bọn hắn biết, theo bọn họ tại Dương Quang Bệnh Viện trong công viên tìm tới Vệ Chính Sơn một khắc kia trở đi. Bộ phim này cũng đem tuyên bố kết thúc. Thời gian còn lại bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lạc Cảnh, Vệ Chính Sơn bỗng nhiên đứng lên, tức giận nói ra, ta đều nói bao nhiêu lần, ngươi làm sao lại là không nghe, ta không cần thứ này, ta nghe, Lạc Cảnh cả gật đầu, thế nhưng là động tác trong tay vẫn như cũ không ngừng. Hắn cúi đầu, sẽ bị xé mở Tuệ Thiên Hoa Kinh, hợp lại cùng nhau. Hắn cho rằng còn có thể sửa xong, nhìn thấy một màn này. Ngụ Ngôn tiến đến Tiền Thương Nhất bên tai nói ra, Lạc Cảnh người này tính cách cũng rất hiếm thấy a, đủ loại lá mặt lá trái, nhưng lại đều là thực tình đối Vệ Chính Sơn tốt, thật là chuyện lạ. Giờ này khắc này, Tô An lựa chọn đem chính mình quải trượng chống lên, tiếp theo hắn chậm rãi đứng lên, sau đó từng chút rời đi ghế dài, rời đi thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt bên trong tràn đầy ta rút lui trước. Các ngươi chậm rãi chơi ý tứ. Vệ Chính Sơn càng xem Lạc Cảnh ủy khuất bộ dáng càng nổi nóng. Hắn lần nữa đưa tay đem Tuệ Thiên Hoa Kinh cầm vào tay. Vừa mới bắt đầu Lạc Cảnh còn hơi dùng thêm chút sức. Đến sau lo lắng Vệ Chính Sơn sẽ ngã sấp xuống. Liền chậm rãi buông tay ra. Ngài cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, Lạc Cảnh nói. Không cần ngươi quan tâm. Vệ Chính Sơn cũng là tương đương sinh khí. Bất quá Lạc Cảnh cũng không dám mạnh miệng. Ta muốn đốt nó. Vệ Chính Sơn lắc lắc trên tay Tuệ Thiên Hoa Kinh. Ta giúp ngươi. Ngụ Ngôn nhanh như chớp chạy không thấy. Lần nữa khi trở về, trong tay cầm mấy cái bật lửa. Tại Lạc Cảnh mang theo uy hiếp ý vị ánh mắt hạ, Ngụ Ngôn thử một chút cái bật lửa hiệu quả. Sau đó tuyển một cái tốt nhất đưa cho Vệ Chính Sơn. Đồng thời còn nói một tiếng. Không cần cảm ơn. Càng tao chính là. Hắn nói không cần cảm ơn. Câu nói này thời điểm vậy mà là nói với Lạc Cảnh. Vệ Chính Sơn đè xuống cái bật lửa. Hỏa diễm xuất hiện tại Tuệ Thiên Hoa Kinh phía dưới. Đem bản này viết có thành tiên chi pháp cổ tịch đốt. Lạc Cảnh ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tiền Thương Nhất kinh ngạc phát hiện toàn bộ nhật ký thế giới đều bốc cháy lên. Giống không kẽ hở luyện ngục, bạch quang theo Tuệ Thiên Hoa Kinh bên trong phát ra. Đem toàn bộ nhật ký thế giới bao phủ, chờ bạch quang rút đi.